Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, 132. Tu tiên thế giới, tu sĩ tới rồi nhất định giai đoạn, đối tự thân sẽ phát sinh đại sự vận mệnh chú định có một loại dự cảm. Hợp thể kỳ trở lên tu sĩ, bọn họ tâm huyết dâng trào, đều sẽ là nào đó sự tình dự triệu, cho nên Lăng Trọng Cẩm ở hôm nay buổi sáng vẫn luôn có loại dự cảm bất tường. Hắn nhắm mắt bấm tay tính toán, chỉ có thể tính ra hôm nay có ác khách tới cửa. Thả cái này ác khách tựa hồ cùng chính mình tân thu đồ đệ Phương Bách Khôn có liên hệ. Mặt khác tắc bị giấu ở thiên cơ sau, đả tọa nam tử mở mắt ra. Dùng truyền tống phù gọi tới tiểu đồ đệ. Qua một trận, động phủ cửa cấm chế bị xúc động. Lăng Trọng Cẩm mở ra động phủ. Làm chính mình tiểu đồ đệ đi vào tới, thanh niên bộ dáng tu sĩ chậm rãi đi trước. Cung kính mà đối hắn hành lễ. Trường bào tay dài đồng không sơn phục sức mặc ở trên người hắn. Phối hợp kia trương tuấn mỹ mặt. Nói không nên lời trời quang trăng sáng thoải mái phong lưu, Lăng Trọng Cẩm gật gật đầu. Phương Bách Khôn là hắn nhất vừa lòng đồ đệ. Tâm tính thượng đẳng, căn cốt kỳ giai, bị hắn mang về sau liền một lòng tu đạo. Bởi vì chưa tới kim đan không được ra cửa thời gian dài rèn luyện quy củ. Cũng chỉ ở Thụy Hãn Tông phụ cận làm một ít tông môn tiểu nhiệm vụ. Hơn nữa hoàn thành rất khá. Đối phương tới tông môn sau biểu hiện hắn đều xem ở trong mắt. Cho nên không rõ, hắn tiểu đồ đệ rốt cuộc cùng ai kết thù, hắn nghĩ như vậy. Cũng như vậy hỏi, Phương Bách Khôn ngẩn người. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử từ đi vào tông môn sau, luôn luôn thâm nhập trốn tránh. Cho dù ra cửa hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Thật sự không biết là cùng ai kết thù, Lăng Trọng Cẩm cũng là như thế này tưởng. Nhưng mà cái loại này dự cảm còn tàn lưu tại thân thể chung. Lại không giống tính sai. Hắn hoàn toàn quên mất Trảm Trần Duyên sự tình. Rốt cuộc tu sĩ làm lâu rồi. Ai còn có thể đem phàm nhân xem ở trong mắt. Nhưng thật ra Phương Bách Khôn còn nhớ rõ bị chính mình giết chết thê tử. Có chút chần chờ. Nếu muốn nói khả năng kết thù. Chẳng lẽ là Uyển Nương. Thanh niên muốn nói lại thôi. Hắn ngước mắt nhìn sư phụ của mình. Đối phương không chút nào để ý mà xua xua tay. Người kia thê tử sớm đã hồn phi phách tán. Lại không có tu sĩ thân hữu. Hẳn là cùng nàng không hề quan hệ. Người cẩn thận ngẫm lại. Ở tiếp tông môn nhiệm vụ thời điểm. Cũng không có gặp cái gì dị thường. Đệ tử không biết. Đệ tử giống nhau đều cùng mặt khác sư huynh sư tỷ cùng nhau. Hoàn thành nhiệm vụ sau liền rất mau trở về núi. Không có cùng ai kết thù. Chẳng lẽ là những cái đó bị giết ma vật. Phương Bách Khôn vắt hết óc. Cũng không thể tưởng được lần này là ai muốn tới tìm hắn trả thù. Lăng Trọng Cẩm cũng cảm thấy việc này có kỳ quặc. Nhưng lại tính như cũ là thật mạnh sương mù. Đành phải buông, thấy chính mình đồ đệ bất an. Hắn ôn tồn trấn an vài câu. Chúng ta Thụy Hãn Tông chính là chính đạo khôi thủ. Đồng không sơn một mạch càng là trong đó cường tay. Liền tính là có người tới cửa trả thù, người cũng sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Ta đảo muốn nhìn, ta Lăng Trọng Cẩm đồ đệ. Chẳng lẽ còn có ai dám khinh nhục không thành? Hắn nói khí phách, đây là đại tông môn cùng tu vi cho hắn tự tin. Phương Bách Khôn nhìn sư phụ của mình, tâm sinh hướng tới, chỉ ngóng trông chính mình ngày nào đó cũng có thể trở thành người như vậy. Hắn nắm chặt bên cạnh người chuôi kiếm. Thật mạnh gật đầu hẳn là, Lăng Trọng Cẩm lại cố gắng vài câu. Đang chuẩn bị phóng Phương Bách Khôn trở về tu luyện. Trùng hợp lúc này tới cấp Phương Bách Khôn tông môn đưa tin. Nam tử nhíu mày, lại lần nữa mở ra cấm chế. Được đến cho phép hạc giấy phi vào động phủ. Thủ vệ đồng tử thanh âm vang lên. Phương sư thúc, ngoài cửa có người muốn tìm ngài. Nàng nói muốn hỏi một chút ngài. Còn có nhớ hay không Uyển Nương, Phương Bách Khôn như bị sét đánh. Phản xạ có điều kiện tính mà quay đầu nhìn về phía sư phụ. Lăng Trọng Cẩm sắc mặt cũng không đẹp. Chính mình mới phủ định cái này khả năng tính. Lại không nghĩ rằng này ác khách thật đúng là vì hắn thê tử mà đến. Hắn đứng lên, chúng ta đi sơn môn chỗ nhìn xem. Là, Phương Bách Khôn cúi đầu đáp ứng. đi theo Lang Trọng Cẩm phía sau đi ra động phủ. Ngự khởi phi kiếm đi trước sơn môn, hắn trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Trong chốc lát là chính mình cùng Uyển Nương sơ ngộ cùng tràn ngập ôn nhu ngọt ngào ở chung. Trong chốc lát lại là chính mình đem kiếm đâm vào đối phương thân thể sau. Uyển Nương kia tràn ngập kinh ngạc mặt, cùng với cuối cùng mất đi tánh mạng. Như cũ gắt gao bắt lấy kiếm phong tay cùng nhiễm oán hận đôi mắt kia chết không nhắm mắt bộ dáng. Ở trong lòng hắn lạc hạ khắc sâu ấn ký. Có lẽ như vậy bóng ma sẽ theo hắn tu vi tăng trưởng mà biến mất. Chết đi thê tử cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà bị quên đi. Vô tình đạo tu hành đến cuối cùng, sở hữu tình cảm đều sẽ từ trên người hắn rút ra. Cái thứ nhất thân thủ giết chết người, đã từng làm bạn người của hắn. Đến lúc đó liền tính nhớ tới, cũng cái gì đều sẽ không dư lại, bất quá hiện tại. Hắn còn vô pháp quên tay nhiễm máu tây khi bộ dáng. Phương Bách Khôn làm tốt chuẩn bị. Bất quá ở nhìn thấy sơn môn chỗ tu sĩ khi, hắn vẫn là có vài phần mờ mịt. Này ai, muốn gặp Phương Bách Khôn tu sĩ chỉ có một người. Đưa lưng về phía sơn môn, tay phụ ở sau người, đứng ở cầu thang thượng, ngắm nhìn nơi xa dãy núi. Hắn thân xuyên màu đen trường bào, kim sắc đường viền, sau lưng dùng tơ vàng tuyến thêu một cái hung thú, tựa xài lang lại tựa con báo, đang lườm bọn họ. Hắn tóc dài búi một cái đơn giản búi tóc, dùng dây cột tóc thúc khởi, còn lại buông xuống, làm con mãnh thú kia ở như ẩn như hiện, dường như vật còn sống. Uyển Nương khi nào nhận thức nhân vật như vậy? Phương Bách Khôn nghĩ, khẽ nhíu mày, chỉ cần nghĩ đến mất đi thê tử có chính mình không biết liên hệ. Hắn liền cảm thấy có vài phần không thoải mái, chẳng qua lúc này địa điểm tình cảnh đặc thù. Vì thế không có mở miệng, nghe thấy phía sau có động tĩnh. Vị này tu sĩ xoay người. Phương Bách Khôn mới phát hiện hắn hiểu lầm. Nguyên lai vị này tu sĩ lại là nữ tử. Chỉ là không có như đại bộ phận nữ tu như vậy thích váy trang, đối mặt cặp kia trong trẻo sâu thẳm. Đôi mắt, Phương Bách Khôn có một loại bị nhìn thấu chật vật cảm. Hắn áp xuống không khỏe, tiến lên hành lễ. Xin hỏi vị cô nương này, tìm ta có chuyện gì? Không có gì đại sự. Nữ tử ngữ khí bình tĩnh. Phía sau lại chậm rãi ngưng kết khởi số đem băng lăng. Chẳng qua gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ thôi. Bén nhọn băng lăng uy hiếp tính chỉ hướng Phương Bách Khôn. Hắn chinh lăng một chút, còn không có phản ứng lại đây nữ tử chợt trở mặt. Những cái đó duệ khí liền hướng tới hắn bay nhanh công tới. Trên dưới chung quanh, sở hữu có thể tránh né không gian đều bị phong kín. Phương Bách Khôn cũng không sợ, rút ra trường kiếm ứng đối, băng góc cạnh độ xảo quyệt. Hắn kiếm thuật cũng không yếu, chỉ là vừa tiếp xúc, liền ám đạo một tiếng hỏng rồi. Hắn không nghĩ tới, đối diện nữ tử nhìn qua tu vi không hiện, băng lăng cũng không có bày ra cực kỳ dị địa phương. Nhưng đánh ở trường kiếm thượng, lại có một loại cơ hồ muốn đem hắn vũ khí đánh nát ám kình. Phương Bách Khôn không hổ là bị hắn sư phụ khen tâm tính cứng cỏi người. Đối mặt như vậy hoàn cảnh, không có tiếng lòng rối loạn, mà là lựa chọn đổi một loại ứng đối phương thức. Lấy xảo kính làm băng lăng thay đổi phương hướng, làm chính mình có thể né tránh này sóng công kích. Sự tình liền phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Tu vi so thấp thủ vệ đồng tử, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cũng đã trần ai lạc định. Phương Bách Khôn phát quan bị băng lăng đâm thủng, tóc đen rơi rụng, trên mặt bị băng cứng cắt một đạo miệng vết thương, trên người quần áo cũng bị băng lăng công kích, bất quá bởi vì quần áo tự mang phòng ngự, cho nên còn tính hoàn hảo. Bất quá chính hắn biết, nếu là lại đến một lần, quần áo phòng ngự pháp trận cũng sẽ bị công phá. Lang Trọng Cẩm có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng công kích như vậy chính mình đồ đệ có thể ứng đối, mới không có ra tay. Chỉ là không nghĩ tới, Phương Bách Khôn tuy rằng không có bị thương nặng, lại cũng có chút chật vật. Nghĩ đến cái này tới tìm cha tu sĩ thực lực, hẳn là so với chính mình đoán trước muốn cao. Bị một lần nữa đánh giá thực lực, Ninh Tố không có thừa thắng xông lên. Nàng ánh mắt từ Phương Bách Khôn trên mặt miệng vết thương chuyển rời đến trong tay hắn trường kiếm thượng. Người như cũ ở dùng giết chết Uyển Nương kiếm. nha, này một câu giống như là không hề ý nghĩa cảm khái. Nhưng Phương Bách Khôn lại cảm thấy sởn tóc gáy, như là bị một con hung thú theo dõi giống nhau. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau. Đối diện nữ tử lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương Bách Khôn theo bản năng nhất kiếm đâm ra. Lại ở nhìn thấy nàng biểu tình khi ám đạo một tiếng không xong, phảng phất không có lực sát thương. Mềm mại ngón tay dừng ở hắn kiếm phong thượng. Trường kiếm sắc bén, lại thứ không phá đối phương làn da, một cổ người khác không thể thấy số liệu lưu thông quá linh lực. Truyền đến trường kiếm thượng, chúng nó ở kiếm trung du tẩu. Này chi lưỡi dao sắc bén hình nổi lập tức ở Ninh Tố trong đầu hiện ra. Bao gồm rèn khi độ dày, rất nhỏ đến có thể xem nhẹ mài mòn, đều không có tránh được nàng phân tích. Ninh Tố khóe môi hơi hơi giơ lên, lại thực mau rơi xuống. Linh khí hóa thành đối chọi, hung hăng chát ở trường kiếm mỗi một cái bạc nhược chỗ. Ngay sau đó, nàng như chim bay nhảy lùi lại, một lần nữa trở lại phía trước vị trí thượng. Trường bào tung bay một lần nữa rũ xuống, Phương Bách Khôn màu ngân bạch trường kiếm thượng xuất hiện rất nhỏ vết rạn, kia vết rách chậm rãi mở rộng, giống như mạng nhện giống nhau che kín thân kiếm. Ở mọi người trong ánh mắt hóa thành phi trần, các hạ là tới vì Uyển Nương báo thù sao? Phương Bách Khôn ném xuống vô dụng chuôi kiếm, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đối Ninh Tố nói. Lang Trọng Cẩm sắc mặt hảo vài phần, hắn không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có người dám can đảm ở Thụy Hãn Tông ngoại đối nội môn đệ tử động thủ, khiêu chiến bọn họ quyền uy. Bất quá hắn đồ đệ hành động thả rất có đại tông phong phạm, không có cho hắn mất mặt ngoài dự đoán. Ninh Tố thả lắc đầu, Lang Trọng Cẩm sắc mặt càng là càng thêm hòa hoãn. Đối phương cho dù hàm oán mà đến, lại như cũ không dám quá mức thiệt hại Thụy Hãn Tông uy nghiêm. Nhưng mà cái này ý niệm mới nghĩ đến một nửa, liền đem đối diện nữ tử từ trong lòng móc ra một trương giấy tuyên thành, linh khí vận chuyển đưa qua. Tới rồi gần chỗ, băng một chút hồ ở Phương Bách Khôn trên mặt. Trắng nõn khuôn mặt thượng tức khắc nhiều một đạo vết đỏ, đồ đệ bị người trước mặt mọi người vả mặt, nhục nhã, làm sư phụ cũng mặt mũi vô tồn. Lang Trọng Cẩm giận dữ, đại thừa kỳ uy áp tất cả hướng tới nữ tử chút xuống mà ra. Ngay cả Thụy Hãn Tông mọi người đều đã chịu dư ba xâm nhập. Tên kia nữ tử như cũ sắc mặt bình tĩnh, không có một chút biến hóa. Ta tới thể Uyển Nương đưa hưu thư. Nàng mặc dù là đã chết, cũng không muốn lấy ngươi thê tử danh nghĩa chết đi. Phương Bách Khôn môi răng giật giật, không có ra tiếng. Hắn cầm lấy giấy tuyên thành, mặt trên chữ viết tuy rằng xa lạ, câu câu chữ chữ lại đều là quen thuộc miệng lưỡi. Uyển Nương cũng am hiểu kinh thư, lúc trước ở bên nhau cũng từng hồng tụ thêm hương đánh cuộc thư bát trà. Nhưng mà lúc ấy tán thưởng tài hoa, hóa thành hiện tại hưu thư, như cũ tự tự như đao, tràn ngập thất vọng căm hận cùng nhất đao lưỡng đoạn quyết tuyệt. Hắn có chút thẫn thờ. Ninh Tố nhìn hắn hiện giờ bộ dáng lại cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Vì tu tiên có thể quyết đoán xuống tay giết chết thê tử, rồi lại làm ra này phiên không có buông tư thái, thực sự lệnh người buồn nôn. Nàng thật sự không nghĩ lại nhìn thấy một màn này. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Phương Bách Khôn sắc mặt đại biến, bưng kín ngực, mồ hôi lạnh rơi xuống, đau đến cơ hồ cuộn tròn khởi thân thể. Ngươi làm cái gì? Lang Trọng Cẩm lạnh giọng quát. Bên cạnh đồng tử đỡ Phương Bách Khôn cũng đối với Ninh Tố trợn mắt giận nhìn. Nữ tử như cũ là bộ dáng lãnh đạm kia, chẳng qua là thu một chút lợi tức, vô tình vô nghĩa người cư nhiên cũng sẽ có tâm. Cùng với những lời này, Phương Bách Khôn chỉ cảm thấy trái tim chỗ bị thứ gì đâm thủng giống nhau đau nhức. Hắn suýt nữa ngất xỉu, lại cắn răng kiên trì, nuốt vào một viên đan dược chống đỡ không có ngã xuống. Lang Trọng Cẩm rốt cuộc nhẫn không đi xuống, rút ra trường kiếm, hướng tới đối phương chém tới. Kiếm phong dừng lại ở nàng trên đầu ba tấc vị trí. Một mảnh miếng băng mỏng chặn hắn, trường kiếm không ngừng biến hóa góc độ công kích. Kiếm khí tung hoành, thậm chí đem sơn môn trước bậc thang hoa đến lung tung rối loạn. Lại trước sau vô pháp đột phá nữ tử bên người phòng ngự, Ninh Tố không có ra tay. Nàng tùy ý Lang Trọng Cẩm công kích chính mình. Mỗi một kích đều dừng ở nàng trong mắt. Phòng ngự băng phiến thượng thừa nhận uy lực cùng bị lan đến bậc thang tổn thương đều bị thần thức tra xét đến rành mạch, vô số số liệu ở nàng trong đầu hiện lên. Hắc bạch hai sắc đôi mắt có ngân quang hiện lên. Như vậy đơn phương phòng thủ một đoạn thời gian sau. Phân tích kết quả xuất hiện. Lang Trọng Cẩm lại lần nữa tiến công khi kiếm phòng như cũ bị miếng băng mỏng chặn lại. Ngay sau đó, một đạo băng lăng cũng không tư nghị nơi xa độ đánh úp lại. Vừa vặn từ hồi thế, không kịp sơ hở chỗ tiến vào. Lang Trọng Cẩm vội vàng lui về phía sau. Như cũ bị hoa thương một lỗ hổng, hắn lạnh lùng mà rút kiếm nhìn Ninh Tố. Ngươi là đại thừa kỳ. Ninh Tố không có trả lời. Chỉ là lại lần nữa giật giật ngón tay. Lang Trọng Cẩm cảm nhận được cùng Phương Bách Khôn đồng dạng đau đớn. Có cái gì đâm vào trái tim giống nhau. Hắn so đồ đệ kinh nghiệm phong phú. Nhận thấy được lúc sau. Dùng linh khí phong bế huyệt đạo. Lại một chút sử dụng linh khí thăm dò. Đem lẫn vào hắn trong máu kia một tiểu viên bọt nước bức ra bên ngoài cơ thể. Bị sắc mặt bất thiện. Thụy Hãn Tông tu sĩ nhìn chằm chằm Ninh Tố mặt không đổi sắc. Thậm chí còn ở bọn họ trước mặt. Làm kia viên bọt nước biến thành tiêm châm trạng, chỉ là một cây châm liền chịu không nổi. Uyển nương có thể bị trường kiếm đâm trúng, cái này. Tất cả mọi người biết mới vừa rồi công kích là chuyện như thế nào. Băng lăng cắt vỡ làn da thời điểm. Bọt nước liền theo máu dung nhập thân thể. Nàng có thể thao tác này viên bọt nước ở bọn họ trong thân thể công kích. Thật sự làm người khó lòng phòng bị, ngươi là ma tu. Khoan thai tới muộn, Thụy Hãn Tông trưởng môn che ở mấy người trước mặt. Các hạ là muốn cùng ta Thụy Hãn Tông là địch sao? Không, nữ tử ngoài dự đoán mà lắc đầu. Lại không phải bởi vì sợ hãi. Thụy Hãn Tông cũng không tính cái gì. Nàng nhìn chật vật Phương Bách Khôn cùng Lang Trọng Cẩm. Lùi ra phía sau một bước. Các ngươi thân phụ nợ máu. Lại có thể an tâm tu đạo. Chuyện như vậy. Đương nhiên không nên tồn tại, ta không phải chế tài già. Chính như ta vừa rồi theo như lời. Ta chỉ là vì Uyển Nương thảo muốn lợi tức. Chân chính trả thù, không phải từ ta tới động thủ kia viên châm. Sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn lưu tại ngươi trái tim chung. Nhắc nhở ngươi đã làm cái gì. Trừ phi ngươi vứt bỏ cái này túi ra. Nếu không liền tính đổi thành toàn thân máu. Cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Đây là ngươi giết chết Uyển Nương lợi tức. Ninh Tố lướt qua trước mặt người, nhìn chằm chằm Phương Bách Khôn từng câu từng chữ mà nói. Ngay sau đó thân hình trở nên hư ảo lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Ở nàng hoàn toàn biến mất ngay sau đó, vô số pháp thuật đánh vào kia phiến trên đất trống, đem bậc thang đánh ra một cái hố sâu. Mà lúc này Ninh Tố đã rời đi Thụy Hãn Tông thế lực phạm vi. Nàng chuyến này chỉ là vì Thế Uyển Nương tới đưa hưu thư. Nàng cho rằng nhân quả báo ứng, đây mới là tốt nhất chế tài phương thức. Thế giới này nếu không có thứ này, vậy làm nó tái hiện. Tu sĩ nếu thói quen không từ thủ đoạn tu hành như vậy pháp tắc, khiến cho bọn họ không thể không ấn tân quy tắc đi. Sai sự muốn trả giá đại giới, chuyện tốt muốn đã chịu ngợi khen. Đây là đơn giản nhất đạo lý. Thiên đạo nếu bất công, vậy đổi một cái thiên đạo. Ninh Tố đi ở rừng rậm thượng, ngẩng đầu nhìn không trung. Kiếp vân bay nhanh tụ tập, màu tím lôi xà ở trên không kích động, bày ra chính mình uy thế. Ninh Tố không né không tránh, ngẩng đầu nhìn không trung, thấp giọng cười, vẫn là tới, khiến cho ta nhìn xem, nơi đây thiên đạo thủ đoạn, có phải hay không gần như thế đi. Tác giả có lời muốn nói, để vào tôn cảo dương. Kết quả không có thiết phát biểu thời gian. Ta đã bị chính mình cấp xuẩn khóc các cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Trà nại. 32.942.194 một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ. Linh thất. Phòng 60 bình. Hì hì hì hì hì 50 bình. Ngươi hảo tao a, 29.174.509 20 bình. Láng giềng 10 bình, chỉ vì đọc sách 5 bình. Yo yo 3 bình, Đào Chi Yêu Yêu, Đậu Bức Nạp Tư Hai Bình, Jesse, Tụ Tán Vô Cùng, Cơ Phỉ, Khuynh Nhan, Silent Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.